Audio ngôn tình bảo bối của tổng giám đốc, tập 33, chương 304, rơi nước mắt. Đúng lúc này, người ta nghe thấy tiếng tặng chạy tới, xem tình hình trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ đứng một bên không nhúc nhích. Khuya khoắt, ai cũng không nhìn thấy rõ người kia như thế nào, điều này cũng làm cho Thiểm Tuyết an tâm. Cô chống thắt lưng, nhìn Lý Kỳ Lâm đang ngồi trên mặt đất, đột nhiên khóc. Coi như tôi mua một bài học. Nói xong xoa thắt lưng, cũng không quay đầu bước đi. Thiểm Tuyết trở về phòng ngủ, ôm lấy Uyển Tình khóc lớn, khóc đến tê tâm liệt phế. Phong Vân biến sắc, Uyển Tình sợ hết hồn, phục hồi lại tinh thần hỏi. Cậu làm sao vậy? Mình chia tay với anh ấy rồi. Chia tay? Thiểm Tuyết dậm chân giống to, Uyển Tình há miệng, không biết phải an ủi như thế nào. Đành phải ôm bả vai của cô, vỗ vỗ lưng cô. Lý không có trong phòng ngủ, Liễu Y đang chơi trò chơi, thấy cô khóc rất hung, ném máy tính sang một bên, hỗ trợ đưa khăn giấy. Thiểm Tuyết cảm động, thút thà thút đít một lúc rồi nói. Cảm ơn. Liễu Y giật giật môi, cũng không biết phải an ủi như thế nào, đành phải tiếp tục đưa khăn giấy. Thiểm Tuyết lau nước mắt, đột nhiên đẩy Uyển Tình ra, bắt lấy tay cô. Y Y, giúp mình một việc. Hả? Y Y mở mịt. Lý Kỳ Lâm có chơi một trò chơi, cậu giúp mình, lộn bạch hắn ra. Hả? Liễu Y sửng sốt một chút, hắn chơi trò gì? Thiểm Tuyết im lặng một lúc, nước mắt lại rơi. Mình không biết. Thật to, cô khóc càng lớn hơn. Liễu Y bất đắc dĩ thở dài. Phòng ngủ của hắn ta ở đâu? Làm gì? Lận bạch trò chơi, không bằng trực tiếp đến đấy lấy máy tính của hắn ta. Liễu Y bình tĩnh nói. Thiên Tuyết khóc rồi lại nấc lên một cái, ngẩng đầu hỏi cô. Cậu sẽ làm vậy sao? Sẽ không. Thiên Tuyết nhìn cô, miệng xẹp lại, lại muốn khóc lớn. Bình một tiếng, Lý Ước đột nhiên xông cửa vào, sửng sốt hỏi. Làm sao vậy? Thiên Tuyết hãy nấc, trong lòng vô cùng buồn bực, vì sao lại khóc nấc. Cô rõ ràng là rất đau lòng, nhìn cô như vậy rất buồn cười. Cô nhìn Lý Ước, nói, không có việc gì, mình muốn xem một cuốn tiểu thuyết rất cảm động hô. Lý Ước cười, mình còn tưởng là chuyện gì, có cánh gà có ăn không? Tay đưa ra một túi cánh gà, Thiên Tuyết nhìn cô hít hít cái mũi, nhịn không được, nước mắt lại ào ra. Các cậu ăn trước, mình đi rửa mặt đã. Nói xong bỏ chạy vào trong phòng nhỏ, Lý Ước cảm thấy không đúng, thế nhưng cũng không để vào trong lòng. Tiếp đó hỏi Huỳnh Tình và Liễu Y có ăn không? Bắt đầu bát quái tám chuyện. Vừa nãy xảy ra chuyện lớn. Chuyện lớn gì? Liễu Y ít nói, Thiên Tuyết lại không ở đây, Uyển Tình đang phải mở miệng hỏi. Lý Ước nói, nghe nói có hai người là lữ tình lữ ở tòa nhà bên kia đánh nhau. Uyển Tình ngạc nhiên, không tin hỏi. Không thể nào, sinh viên nam của trường chúng ta động tay động chân với sinh viên nữ. Lý Ước lắc đầu, nghe nói là nữ sinh đánh nam sinh, hình như là do nam sinh viên đó giở trò muốn cưỡng bức người ta. Kết quả không nghĩ tới nữ sinh viên đó có luyện qua võ tập. Một quyền taekwondo đem tên đó đánh ngã, còn bị mấy vị đàn anh nhìn thấy. Uyển Tình sừng sốt, theo bản năng nhìn bên kia. Tính tình này hình như có chút giống Thiểm Tuyết. Thiểm Tuyết nghe thấy được, lòng mà xong, hốc mắt hồng, vẻ mặt ngây ngốc nói. Không phải taekwondo, nàng ném qua vai. À, Liễu Y bổ sung, chiêu ném qua vai thuộc về judo. Ách, Lý Ước tỉnh mộng, một lát sau chừng Thiểm Tuyết. Cậu... Thân thể Thiểm Tuyết hơi cứng lại, Uyển Tình vội vàng tiến lên. Chia tay liền chia tay, một tên đàn ông đê tiện như vậy cũng không đáng. À... Thiểm Tuyết lại gục vào người cô khóc lớn, Lý Ước đứng lên. Cậu và Lý Kỳ Lâm. Chia tay, Uyển Tình thản nhiên nói, trong lòng Lý Ước có chút không vui. Thất tình thì thất tình, vừa nãy cô mới vào cửa, vì sao lại nói dối. Thế nhưng người ta dù sao cũng mới thất tình, cô như vậy cũng không tốt, cũng gia nhập vào đội ngũ an ủi. Thiểm Tuyết khóc sướt mướt cả đêm, ngày hôm sau không đi học. Tan học không chỉ có Huyền Tình và các cô trở về, các bạn gái trong lớp cũng tới. Hóa ra chuyện tối ngày hôm qua đã lan truyền hết. Lúc ấy đã chuyển ra, nhưng không có chuyển ra tên đương sự. Hôm nay, ngay cả nhân vật chính cũng không thấy. Mọi người đều biết là Mục Thiểm Tuyết đánh Lý Kỳ Lâm, càng nói càng hưng phấn. Nghe nói, Lý Kỳ Lâm sáng nay một tiết cũng không đến, đã trở về phòng ngủ. Cậu không cần thương tâm, sớm nhìn rõ bộ mặt của tên cha nam cặn bã đó, rất tốt. Lần sau đánh mất hắn càng tốt hơn, tìm một người tốt gấp 10 hắn. Bởi vì Lý Kỳ Lâm dùng sức mạnh với bạn học nữ gần như vậy, cho nên mọi người đều chửi rủa hắn. Kết quả hắn cường bạo người ta không được, còn bị bạn nữ đó đánh. Tất cả mọi người đều cười nhạo hắn. Bạn học và bạn bè của Lý Kỳ Lâm nghe được chuyện này cảm thấy bất khả tư nghi, bởi vì trong mắt bọn họ, Mục Tiên Tuyết không phải nữ sinh tốt đẹp gì. Bọn họ bắt lấy Lý Kỳ Lâm hỏi rõ chuyện tình, muốn giúp hắn rửa sạch oan khuất. Lý Kỳ Lâm xoa xoa thắt lưng, trong lòng hơi khó chịu, hắn cũng không biết nên tin tưởng hay là hoài nghi, nhưng biến thành như vậy, hắn rất luyến tiếc. Tốt xấu gì cũng từng là người yêu của nhau, hơn nữa còn là mối tình đầu của hắn, hắn cũng không muốn làm to chuyện này. Quên đi, là do mình không đúng, vạn nhất không phải như vậy, đối với cô ấy, thương tổn rất lớn. Mọi người khuyên một trận, một bên chột ra. Láo loạn thành như vậy, cũng có nguyên nhân là do bọn hắn. Bọn họ nói cái gì sai à? Thế nhưng, không nói lại có chút băn khoăn. Vạn nhất Lý Kỳ Lâm thực sự bị lừa, bọn họ phát hiện dấu vết để lại, nhưng không nói cho hắn biết, làm sao còn là anh em. Mọi người giận, loại chuyện như thế này thật là đau đầu. Mọi người một bên tức giận, một bên chột ra. Đem Thiên Tuyết mắng đến máu chảy đầu xuôi, thuận tiện còn mắng luôn cả Uyên Tinh. Nói hai người cùng vào cùng ra, chật vật vì gian, nên nếu có một người có vấn đề, khẳng định là người lại cũng có vấn đề. Mắng xong, vậy quyết định tôn trọng Lý Kỳ Lâm, bởi vì vẫn còn một vấn đề cần lo lắng. Vạn nhất sau lưng Mục Thiên Tuyết thực sự có người, bọn họ cũng không thể trêu vào. Buổi chiều, Thiên Tuyết phải đi học, dọc theo đường đi bị người khác chỉ chỉ trò trò, còn có ánh mắt sùng bái, cảm giác áp lực rất lớn. Ngay sau cả đau khổ thất tình cũng giảm. Thế nhưng Lý Kỳ Lâm không có dùng sức mạnh với cô. Cô cảm thấy có chỗ cần xin lỗi hắn, nhưng không cần giải thích. Cho dù không phải như vậy, hắn cũng xứng đáng. Hết giờ học, Thiên Tuyết trở về phòng ngẩn người. Lý Ước muốn đi chơi, Liễu Y phải về nhà. Hai người thu dọn một lúc, khuyên cô đừng quá đau lòng. Cô muốn trả lời cũng không còn sức. Chờ đến khi phòng ngủ an tĩnh lại, Uyên Tinh đẩy đẩy cô. Cậu không phải đi lên máy bay à? Bởi vì Từ Khả Vi sắp tới nên Mục Thiên Dương không mang theo Uyển Tình đi du lịch được, nhưng không nghỉ ngơi, chuẩn bị thời dịp trong khoảng thời gian này quay về tổng công ty ở thành phố. Mục lão gia ở nhà có nhắc tới Thiên Tuyết, Thiên Tuyết lại không cùng anh trở về, còn 2 giờ nữa là lên máy bay. Thiên Tuyết ngẩng đầu, vẻ mặt tiêu tụy. Mình như vậy còn trở về sao? Không thể, Uyển Tình khẳng định nói, sẽ làm cho mọi người lo lắng. Vậy gọi điện thoại cho anh cậu một chút. Chương 305, chút giận. Thiên Tuyết gật đầu, gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương nghe thấy giọng nói của cô có điểm không phù hợp, hỏi cô tại sao. Cô chẳng muốn bịa lý do, liền nói thẳng, không muốn về. Mục Thiên Dương không hờn giận. Vé máy bay đã mua rồi, trong nhà cũng đã chuẩn bị xong. Một câu em nói không muốn về là không muốn về à? Vậy anh muốn em như thế nào? Mục Thiên Dương sửng sốt. Học cái tên cọc gỗ kia muốn cãi nhau rồi hả? Người ta tên là Lý Kỳ Lâm, anh đừng lúc nào thì rừng cây, lúc thì cọc gỗ, tới cũng không thèm quan tâm đến trong lòng. Thiên Tuyết trầm trọng trong lòng một phen, lại nói dù sao cũng đã chia tay, tùy tiện đi, gọi là gỗ mục cũng không sao cả. Cô không kiên nhẫn nói, không liên quan gì tới anh ta. Làm trò, không thành thật khai báo, anh tự mình qua đó bắt người. Anh tới thì tốt rồi, không quay về là không quay về. Mục Tiên Dương tức giận, lớn tiếng răn dậy. Thiên Tuyết cũng nhìn anh giống lên, hai anh em gây gổ qua là chiếc điện thoại. Uyển Tinh vội vàng lấy điện thoại qua. Thiên Dương. Mục Thiên Dương nghe thấy tiếng của cô, sặc một cái, nhẹ nhàng nói. Anh chuẩn bị ra sân bay, em giục Thiên Tuyết đi. Uyển Tinh nhìn thoáng qua Thiên Tuyết đang khóc, nói. Một mình anh trở về đi. Mục Thiên Dương dừng lại. Đã xảy ra chuyện gì? Uyển Tinh do dự nói. Anh yên tâm, không sao cả, cụ thể như thế nào vẫn để cô ấy tự nói cho anh biết đi. Mục Thiên Dương suy nghĩ trong giây lát đồng ý. Giúp anh chăm sóc nó, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh. Ừm. Kìa, Mục Thiên Dương nói anh muốn cúp điện thoại, nhưng có chút không nỡ, liền nói. Hôn anh một cái. Uyển Tinh sừng sốt, kiên định nói. Không. Anh hôn em một cái. Mục Thiên Dương không hôn cô, tâm tình tốt, cúp điện thoại. Trên mặt Uyển Tình nóng rát, Thiên Tuyết ẻ oải không phấn chấn hỏi. Muốn đi dạo phố không? Vài giây sau, Thiên Tuyết lại vọt đứng lên. Đi, mình không thể tự làm tổn thương chính mình. Kelly nhiều tiền như vậy, đương nhiên là lấy quà cái gì mua cái đó. Trên người cô có vài tấm thẻ, mỗi tấm đều là tiền sinh hoạt phí từng tháng, chỉ có mấy trăm đồng. Một tấm khác là Mục Thiên Dương và Mục Lão Gia làm cho cô. Mục Thiên Dương chuyển mỗi tháng cho cô 1 vạn, Mục Lão Gia cho cô 20 vạn. Trước kia cũng không có, đủ 18 tuổi mới có. Mục Thiên Dương tính 1 vạn đó là tiền phí sinh hoạt, Mục Lão Gia tính 20 vạn là tiền tiêu phí thường của một thiên kim tiểu thư, dù là mua quần áo, mua trang sức hay đi xã giao với người khác. Dù sao người lớn có thể tự biết thu xếp cho bản thân rồi. Số tiền này không nhiều, nếu cô tiêu tiền quá nhiều như trước, hoặc là muốn mua thứ gì đó quá quý giá, lại chỉ có thể tìm Mục Thiên Dương đòi tiền. Cô từng quyết định không tiêu gì khi lên đại học, cũng không phải ra ngoài xã giao suốt 4 năm. 4 năm này có thể tích góp được chừng 100 vạn, nếu cô cân nhắc lãi đẻ ra, còn có thể lời được chút tiền. Chờ cô tốt nghiệp, Mục Thiên Dương và ông nội còn quyết định lại một lần nữa, vẫn là chu cấp cho cô hàng tháng, đến khi cô kết hôn mới thôi. Nhưng không có nghĩa là sau khi cô kết hôn sẽ không có tiền, mà lại càng thêm. Mục Thiên Dương và ông nội chuẩn bị bất động sản, động sản và cổ phiếu cho cô làm của hồi môn. Nếu cô gả đi trễ, khiến vài năm nay Mục Thiên Dương cũng có thể lời thêm ít tiền, đến lúc đó còn có thể gia tăng, mà trong di chúc của ông nội còn có một phần của cô. Dù sao cô cũng có gia tài vững chắc. Lúc này cô muốn lấy ra, chỉ sợ mọi người nói cô trộm được, nhặt được, tóm lại không phải của cô. Cho dù là thế, cũng không phải là của nhà cô. Thiên Tuyết và Hình Tình lao ra khỏi công trường, đúng lúc thấy cái gì mua cái đó. Không mua loạn, nhưng đều là đồ các cô dùng được vào việc gì đó. Nhưng bên ngoài trường học thì có cái gì, đi suốt 3 tiếng đồng hồ, còn chưa tiêu hết 1 vạn. Uyển Tình bất động, trên tay cô đều là váy của Thiên Tuyết. Mình nói rồi, tìm chỗ ăn cơm đi. Ăn gì? Cậu chọn đi. Uyển Tình cẩn thận nhìn cô, không biết tâm tình của cô đã tốt hơn chưa. Thiên Tuyết nghi ngờ. Nồi đất đi, phía dưới kia, nghe nói không tồi. Rất hiếm có. Nghe nói tùy tiện gọi 2 món đồ ăn đã hơn 50 mấy đồng. Đối với mấy món ăn trong trường học đầy đủ mặn chay, còn chưa đến 5 đồng mà nói, đúng là rất đắt. Là nó rồi. Thiên Tuyết hôm nay rất muốn phát giận, loại nào đắt tiền liền ăn. Kết quả nồi đất vẫn không đắt, cô cầm thực đơn, còn từng rằng mình sắp được mua sắm thả ga, lật qua lật lại một lúc lâu, quyết đoán lựa chọn 5 món đắt nhất. Uyển Tình đang dùng trà, thiếu chút nữa là uống. Chắc chắn ăn không hết 5 món đó, thế nhưng người ta đang thất tình lớn nhất, 5 món thì ăn 5 món. Sau khi gọi đồ ăn xong, Thiên Tuyết chống cằm ngồi ngây ngốc một lúc, hỏi Uyển Tình. Muốn uống rượu không? Không được. Dưới tình thế cấp bách, Uyển Tinh nhanh chóng phản đối. Cậu mà dám, mình nói cho anh cậu biết. Thiên Tuyết bĩu môi, cô chỉ khó chịu mà thôi, cũng không muốn làm hại chính mình. Vì đàn ông mà uống rượu, đến thượng thổ hạ tà, bị người ta biết, còn tưởng anh ta rất quan trọng. Đến lúc đó ngoài mặt trong đều không còn, không có lời nào để nói, rõ ràng là hình tượng của cô đang rất lớn, phút chốc có thể trở thành lưu manh. Nghĩ tới đây, tâm tình của cô mở rộng trong sáng hơn, quay đầu kêu to. Phục vụ, mang rượu tới. Phốc, đúng lúc Uyển Tình quay đầu, phun trà vào trong thùng rác. Đây là chúc mừng. Thiên Tuyết đắc ý nói, nhìn một đống núi lớn bên cạnh bàn, tâm đang nhỏ máu. Một lát nữa, chúng ta đi trả lại hàng đi, mua nhiều quá. Uyển Tình ho một lúc lâu. 9 giờ, cơm nước xong thì những cửa hàng đó cũng đóng cửa rồi. Ngày mai mình đi. Thiên Tuyết nói. Không sao cả. Uyển Tình thấy người phục vụ cầm một chai bia qua, vội vàng phất tay. Không cần, không cần. Người phục vụ sửng sốt khó xử nói. Đã mở rồi. Thiên Tuyết với tay cầm lấy. Tôi cần, cảm ơn. Sau đó cùng Uyển Tình vừa uống vừa ăn đậu phộng rang, mỗi người uống hơn nửa chén, đậu phộng cũng ăn một đĩa, đồ ăn cũng mới được mang đến. Vị bia không thích lắm, Thiên Tuyết không uống tiếp nữa, trực tiếp dùng bữa. Uyển Tình không quen chỉ ăn mỗi thức ăn, gọi người phục vụ mang cơm lên. Hương vị trong nồi đất rất ngon. Thiên Tuyết vừa ăn vừa nói. Học kỳ này lấy được học bổng, sẽ mời Lý Ước và Liễu Y đi ăn cái này. Lần trước mời các cô đi ăn cơm Tây là Lý Ước nhìn thấy địa chỉ ở trên mạng, tổng cộng hết 200, vẫn là cô và Uyển Tình chia đều. Uyển Tình gật đầu. Nếu mình không lấy được thì chỉ có mình cậu mời thôi. Biết đùa, thành tích của cậu tốt hơn mình. Học kỳ trước cậu tốt hơn, cái này mình cũng không cần lắm, chỉ cần có thể thuận lợi tốt nghiệp là được. Hai người ăn mãi, mấy món này thật sự là ăn không được hết. Nhưng mà đã gọi rồi thì không ăn hết cũng phải trả tiền đầy đủ. Thiên Tuyết đang nghĩ đến chuyện đóng gói mang về, đột nhiên nghe thấy đằng sau truyền đến âm thanh quen thuộc, không nhịn được ngẩng đầu lên. Chương 306: Giấu môi son. Nhà hàng này các cô chưa tới, bất quá nghe đàn chị đề cập qua rất nổi danh, ngay cả tiết mục tìm kiếm mỹ thực của đài truyền hình đều có giới thiệu. Xem trong quán chỉ có 4-5 cái bàn, các cô còn cảm thấy đương nhiên. Ăn gì đứa ngon, cần coi trọng chất lượng, không coi trọng số lượng, càng ít mới là cảm người ta muốn ăn, lại không biết mặt sau có chốn bổng lai khác, còn có phòng nhỏ trên lầu, cũng không chỉ có 4-50 cái bàn. Người đi ra từ phía sau chính là đám người Lý Kỳ Lâm ăn cơm xong ở trên lầu xuống dưới. Lý Kỳ Lâm thấy các cô, bước chân dừng một chút, sau đó ánh mắt quỷ dị đảo qua bàn các cô. Hai người năm món, thật là xa xỉ. Lại đảo qua mấy cái túi mua sắm, môi một trận run run, quay đầu bước đi. Nét mặt những người khác cũng thực phức tạp, đảo qua mấy cái túi, ánh mắt trở lên rất nhẹ. Thiên Tuyết ném búa, hỏi Huyền Tinh. Mình ăn no, còn cậu? Mình ăn no rồi. Huyền Tinh gật đầu, vừa dùng khăn tay lau miệng, vừa nhìn đám người Lý Kỳ Lâm tính tiền ở cửa. Thiên Tuyết rút 300 đồng từ trong túi, đưa đồ đi qua, nói với nhân viên thu ngân. Bàn số 4, không cần thối lại. Lý Kỳ Lâm và bọn họ đang tìm tiền lẻ, nghe vậy cứng đờ, lại liếc mắt nhìn các cô một cái. Uyên Tình không nói Thiên Tuyết, để cho cô ló lạn đi, qua một trận thì tốt rồi. Giữa trưa ngày thứ hai, hai người đến bên ngoài đường học ăn cơm. Bên ngoài rất nhiều nơi ăn cơm, vô số quán cơm Trung Quốc, vô số quán mì, còn có các loại quầy ăn thực phẩm đặc sắc nhỏ. Các cô tùy ý chọn một quán gia đình, kết quả oan ra ngõ hẹp, lại gặp Lý Kỳ Lâm và bạn anh. Thiên Tuyết lấy điện thoại di động ra, Đô Đô bấm vài cái, người đi. Tôi học ở trường học, tới đón tôi thử xem. Dùng cỗ xe Porsche kia, tôi định vị cho anh. Uyên Tình nghi hoặc. Cậu gọi điện thoại cho ai? Thiên Tuyết lắc lắc đầu, loại sao bóp vài cái di động, xoay đầu kêu lão bản. Gọi một mâm cà ri gà. Uyên Tình trừng mắt lớn. Cậu muốn làm sao? Thiên Tuyết không để ý cô. Cà ri gà vừa đến, Lý Kỳ Lâm và bọn họ đi rồi, Thiên Tuyết lại buồn bực theo dõi bốn lưng anh. Cà ri gà cũng không ăn, đang nồng cảm hờn sinh dỗi. Mắt Uyển Tình trừng lớn. Cậu rốt cuộc thích anh ta bao nhiêu? Thiên Tuyết thở phì phì nói. Mình mới không thích anh ta. Ăn một bát mì đủ no 7-8 phần, đối mặt với cà ri gà, hai người tiếp tục cố gắng. 20 phút sau, hai người đi ra khỏi quán, vừa vặn nhìn thấy đám người kia lại có thể không đi, đang đứng ở ven đường nói chuyện phiếm. Thiên Tuyết trừng mắt nhìn, đám người kia cũng nhìn qua, trong đó có một nam sinh đang hút thuốc lá cười. Đàn em. Ách, Thiên Tuyết ngây người, giống như kêu cô. Đây là đàn anh năm 4, Lý Kỳ Lâm đã từng giới thiệu với cô, người này rất tốt, cùng quê với Lý Kỳ Lâm, đã gặp qua 2 lần. Vẫn kêu cô là đàn em, đàn em. Cô nhúc nhích miệng, có hơi khó xử phải giải thích như thế nào. Lý Kỳ Lâm thản nhiên nói. Chia tay. À, người đàn anh ngẩn ngơ, ánh mắt quét qua mấy người bọn họ. Lý Kỳ Lâm bình tĩnh lặp lại. Đã chia tay. Người đàn anh mở trừng hai mắt, rất muốn hỏi, cậu mới quen biết vài ngày. Thiên Tuyết cắn cắn môi, đột nhiên có hơi không biết rời giận như thế nào, không cần thật mạnh, ảm đạm rời giận sao? Cô xoay người đang muốn đi, Huyền Tinh đột nhiên túm lấy cô. Cô ngẩng đầu, gặp cỗ xe cốt dơ quen thuộc đi đến đây, nhưng không được nhếch môi. Còn có kháng nghị với anh đấy, lái xe Porsche cái gì, tốt xấu phải làm mây bách. Bất quá, hiện tại, cô liền thích Porsche. Lý Kỳ Lâm bên kia, không khí đột nhiên có chút kỳ dị. Lái xe quay cửa kính xe xuống, lộ ra gương mặt lạnh nhạt của A Thành. Hô hấp Lý Kỳ Lâm cứng lại, A Thành cũng nhìn thấy anh, nhớ tới ngày đó anh và Thiên Tuyết kéo tay. Bà Dùi cười khiến từ trên xe bước xuống. Thiên Tuyết mạnh mẽ bổ nhào qua, hai tay ôm lấy cổ anh, hôn một cái lên mặt anh. Anh hoảng sợ, vội vàng đẩy cô ra, theo bản năng nhìn về phía Lý Kỳ Lâm. Hai tay Lý Kỳ Lâm phát run, quay mạnh đầu sang một bên, cùng những người khác cũng đi xa. Bất quá còn có vài người quay đầu nhìn thoáng qua. A Thành nhìn Thiên Tuyết, nghi hoặc hỏi. Cô đang làm gì? Thiên Tuyết cười vui vẻ, vỗ vỗ vai anh. Không có việc gì, nhiệm vụ hoàn thành rất khá. Tôi sẽ nói tốt vài câu trước mặt anh hay giúp anh. Uyển Tình đi tới. Thiên Tuyết, cậu đang nói lạn cái gì? Thiên Tuyết vòng tay bên thụ lái, mở cửa xe. Cậu không cần phải xen vào, mình đã đi ra từ trong bóng ma thất tình. Không giúp cậu, dù sao một chút gì sẽ đến. cậu cũng không giúp được mình, còn không bằng tự đi chơi đi. A Thành, lên xe. Vâng. A Thành bất chi bất giác đáp ứng. Vì sao anh nghe nói cô thất tình, trong lòng hơi có vui vẻ. Anh hít sâu một hơi, nhắc nhở mình không cần nghĩ loạn. Sau khi lên xe, anh vừa lái xe vừa hỏi, đi đâu? Đi uống rượu. A Thành giật mình nhìn về phía cô. Uống rượu? Ừ. Thiên Tuyết cười dài nhìn anh, nhìn mặt anh đỏ lên, không dám đối diện với cô. Thiên Tuyết bật cười. Làm sao, thẹn thùng à? Mặt A Thành không chút thay đổi, vừa lái xe vừa hỏi. Tiểu thư muốn đi bar, hỏi qua tổng tài chưa? Tôi đã hơn 18 tuổi. Nhưng vạn nhất tổng tài biết. Nếu anh ấy biết, tôi nói anh ấy là anh mang tôi đi, có ý đồ gây rối với tôi. A Thành dừng xe lại. Tôi sẽ không mang cô đi. Tốt lắm. Thiên Tuyết làm bộ xuống xe. Chính tôi đi. Ai? A Thành đưa tay muốn ngăn cô lại, lại không dám đụng tới cô. Được rồi, tôi mang cô đi. Ô tô chạy đến trước đèn xanh đèn đỏ dừng lại. A Thành lấy điện thoại di động ra. Tôi xem chỗ nào có rượu đã. Anh còn chưa có đi qua? Thiên Tuyết tò mò hỏi. Ừ. Không tin, nam nhân sao có thể không đến loại địa phương này. A Thành lặng đi một chút, quay đầu nhìn cô. Sau khi đến đây, còn chưa kịp đi. Ở thành phố anh sẽ đi. Ngẫu nhiên, không phải là cô cho là vậy. Tôi cho rằng thứ nào nha? Thiên Tuyết ngữ khí trêu đùa, biến thành anh không biết hợp đáp lời như thế nào. Cô lấy son môi, lấy cái gương nhỏ từ trong túi ra. Nhìn kính tô son, tô hai cái, lặng lẽ quay gương sang anh, nhìn anh từ trong gương. Anh phát hiện, có chút tức giận không nói gì thêm, nhưng không biết phải làm sao bây giờ. Trong ấn tượng bị đại tiểu thư này giễu cợt cũng không phải một hai lần, làm người hầu thật là vất vả. Đột lên, trong lòng anh cả kinh. Cô tô son, vậy anh... Anh làm lơ lướt qua kính chiếu hậu, quả nhiên phát hiện trên mặt mình có dấu vết kinh khiết. Đáy mắt hiện lên một chút buồn mực, thấy cô cắn môi, cười trộm không thôi, rõ ràng sớm phát hiện. Bất đắc dĩ cắn chặt răng, anh cũng không cất giấu, trực tiếp rút găng tay lò mặt. Kết quả không phát hiện đèn xanh, loa đằng sau ba ba vang lên, khiến cho anh luống cuống tay chân lái xe. Thiên Tuyết cười ha ha, hạnh phúc lắm thay. Chương 307, rốt cuộc nhìn thấy chú Đỗ. Uyên Tinh vừa quay lại phòng ngủ liền nhận được điện thoại của Từ Khả Vi. Từ Khả Vi nói, mẹ phải lên máy bay, nên gọi điện thoại báo cho con. Vâng. Uyên Tinh nhìn bản thân trong gương, thấy hình tượng không có vấn đề gì. Ách, đột nhiên nhìn thấy một số này số nọ, gọi điện thoại cho Thiên Tuyết. Quần áo của cậu làm sao bây giờ? Thật sự muốn thôi sao? Để chỗ nào được, nhiều túi lớn như vậy. Mẹ sắp tới, vạn nhất mẹ đến phòng ngủ thấy được không tốt, rõ ràng bảo cậu thôi đi, cậu lại không muốn. Chàng hàng rất phiền toái, người bán hàng bán được hàng cũng không dễ, người ta sẽ không để mình trả hàng lại dễ dàng. Không phải tới không muốn lãng phí sao? Thiên Tuyết nói, nếu không trả được phải làm sao bây giờ? Có khác nhau sao? Nếu không trả, thử lấy quần áo của cậu trong tủ quần áo ra ngoài, gói hết lại. Vậy không trả, cậu thu thập lại đi. Nếu không, gấp hết lại, đưa đi giặt toàn bộ, dù sao cũng phải mặc. Từ thành phố đến Đài Bắc đi máy bay mất 1 giờ, từ sân bay đến trường học mất hơn nửa giờ, từ Khả Vi nhanh nhất cũng phải mất 2 tiếng sau mới tới nơi, thừa dịp này thu dọn quần áo đưa tới tiệm giặt ủi không thành vấn đề. Hoàn thành, về sau mỗi người một bộ, mặc quần áo mùa hè không nên mang nhiều. Uyển Tình nói, cậu mới mua 30 bộ, chỉ đủ cho một tháng không nặng. Thiên Tuyết nặng đi một chút. Tớ còn gọi cho bạn lấy quần áo đâu. Thế thì cũng phải. Uyển Tình đưa quần áo xong quay về, quét dọn phòng lại một chút. Nhìn thời gian càng lúc càng ít, trong lòng căng thẳng theo. Cô đi đi đi lại lại hai vòng. Cô đặt chân lên giường, đè nặng, điện thoại vừa vang lên, sợ tới mức cô dựng đứng thẳng lưng. Hít sâu hai cái, cầm điện thoại lên nghe, không ngờ không phải Từ Khả Vi, là Mục Thiên Dương. Cô bất mãn nhíu mày một chút, anh gọi điện thoại tới làm gì, dọa đến người ta. Mục Thiên Dương hỏi, đang làm gì? Chờ mẹ em. Mục Thiên Dương trầm mặc một lúc. Không làm gì, chỉ ngồi chờ. Ách, em đang quét tước vệ sinh phòng ngủ. Thiên Tuyết đâu, bảo nó quét. Cậu ấy đang dọn dẹp. Cô mới không dám nói cho anh Thiên Tuyết đang làm gì. Mục Thiên Dương nói vài câu đông tây với cô, hỏi một câu, em có nghĩ là anh... Trước kia Uyển Tình nói sẽ nghĩ, hiện tại không nên nói, đỏ mặt hỏi, anh có chuyện gì sao? Anh là một người rất bận rộn, sẽ không nhàm chán đến nỗi gọi điện thoại nói chuyện phiếm. Ừ, anh muốn nói, đi gặp người chú dượng kia, không cần quá nhiệt tình, không phải cho ông ta nói một người con gái sao? Nếu em thân thiết với ông ta, sẽ khiến cho con gái ông ta ghen. Em cứ xử sự như mọi ngày, có thể tôn kính với ông ta một chút, cái khác không cần để ý. Tốt nhất là bất hòa một chút, thế giới này có rất nhiều người cha dượng muốn chiếm thịnh nghi của con vợ. Uyển Tinh lại xinh đẹp như vậy, trăm ngàn lần đừng gặp phải một người tâm thuật bất chính. Cho dù đoan chính, Uyển Tinh lớn như vậy cũng muốn tránh nghi ngờ, dù sao cũng không phải là thân sinh. Đó là tự nhiên, nhưng mà hiện tại em có chút căng thẳng, một lát nhìn thấy ông ấy, em phải nói gì? Nhà đầu ngốc, em hồi hộp cái gì? Là ông ấy muốn kết hôn với mẹ em, ông ấy muốn trưng cầu sự đồng ý của em, nên ông ấy là người phải khẩn trương mới đúng. Mặc kệ ông ta là ai, em thoải mái một chút, thái độ một chút cũng không sao, chỉ cần cư xử tốt một chút, không để cho mẹ em khó xử. Em mới không khó tính như vậy đâu. Ngữ khí của Huyền Tinh thản nhiên mà bất mãn, giống như làm nũng. Lại qua nửa tiếng, Huyền Tinh như thời gian hẳn là máy bay đến rồi, nhưng lại không nhận được điện thoại của Từ Khả Vi, liền gọi điện thoại qua. Từ Khả Vi rất nhanh nhẹn nghe điện thoại. Huyền Tinh, mẹ đang trên xe taxi, trực tiếp đến trường học của con. Đến nơi lại gọi điện thoại cho con. Huyền Tinh hỏi, một mình mẹ, chú Đỗ đâu? Từ Khả Vi dừng một chút, có chút ngượng ngùng nói, ở đây. Uyển Tinh nghe xong cảm thấy xấu hổ, vì sao cô lại hỏi như vậy. Nghĩ cũng biết đi, nhưng mà điều này cũng không thể trách cô. Gọi điện thoại hai lần, mẹ dùng số lẻ mẹ mà không có dùng số nhiều chúng ta, cô đương nhiên sẽ lo lắng. Qua 20 phút, Uyển Tinh đoán bọn họ đã đến, đi tới cửa trường học đón người. Kết quả đợi 20 phút vẫn không thấy người, cô lại ngượng ngùng gọi điện thoại hỏi, chỉ có thể đứng chờ, lấy điện thoại xem pin đầy, gọi 5 cuộc điện thoại cho 1108, đáp lại số dư tài khoản không đủ gọi điện thoại, cho nên không gọi được. Ngô tiếp tục chờ vậy, lại đợi thêm 10 phút, nhìn xa xa có một chiếc xe đang đi tới, người trên xe hình như là Từ Khả Vi. Cô lặng đi một chút, nhìn lại lần nữa, thật sự là Từ Khả Vi, bên cạnh có một người đàn ông, bà vừa thấy Huyền Tinh, liền dùng sức vẫy tay. Trong đầu Huyền Tinh lập tức hiện lên một nghi vấn, bọn họ đi xe ba bánh từ sân bay tới. Nhìn bác lái xe ba bánh, thầm nghĩ, quả tàn nhẫn. Trong đầu vừa nghĩ được bước nhanh qua, cùng lúc đó xe ba bánh dừng lại, cô vươn tay về phía Từ Khả Vi. Mẹ! Từ Khả Vi ngay lập tức làm lấy tay cô. Sao lại gầy thế này? Huyền Tinh không nói gì. Lần nào cũng nói như vậy, kỳ thật con béo. Đừng gạt mẹ, sao có thể béo? Thật sự, hôm qua con mới cân xong, so với năm trước lại tăng 2 cân. 2 cân cũng kêu béo? 2 tháng tăng 2 cân là béo. Uyển Tình muốn khóc, đó là tảng lớn khủng bố. Cô đã quyết định muốn giữ dáng, nếu cứ theo tốc độ này mà béo lên, thì lễ mừng năm mới sắp tới, cô thành cục thịt, ưu việt duy nhất là béo, chỉ sợ là Mục Thiên Dương ghét bỏ, nhưng mà trước mắt cô không muốn bị ghét bỏ. Hai người nói chuyện, xe ba bánh đã đi rồi, Uyển Tình ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông đang đi tới. Từ Khả Vi nắm tay cô thật chặt, hiển nhiên có chút hồi hộp. Đây là chú Đỗ. Uyển Tinh liếc mắt một cái đánh giá, cảm giác bề ngoài người đàn ông này rất tốt, không hiểu có phải lý do không kịp thích ứng hay không, trong lòng căng thẳng kêu lên. Chú Đỗ, chào chú. Chào cháu. Người đàn ông cười, rõ ràng chỉ hơi cong khóe miệng, lại làm cho người ta cảm giác ấm áp. Thường xuyên nghe mẹ cháu kể về cháu, chú gọi cháu là Tinh Tinh được không? Uyển Tinh dừng một chút, thật lâu không có người gọi cô như vậy, trước đây Đinh Chí vẫn gọi cô như vậy. Trong lòng cô cân nhắc một chút, gật đầu đồng ý. Chú Đỗ này so với trong tưởng tượng của cô còn có trẻ hơn, khiến Huyền Tinh có cảm giác không được tốt lắm. Vẫn là kêu Huyền Tinh tốt hơn, vừa nghe liền biết là trưởng bối vừa và vãn bối. Người đàn ông đưa cho cô một cái túi lớn. Tinh Tinh, lần đầu gặp mặt, mang theo một lễ vật gật tặng cháu. Huyền Tinh lặng đi một chút, không quen với xưng hô này. Cô nhận túi quà, cũng không có xem là cái gì, cúi đầu nói, cảm ơn. Từ Khả Vi nói, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi. Chương 308, tạm hài lòng. Uyển Tình ngẩng đầu, thấy bọn họ không có mang hành lý, nhớ tới bọn họ vừa ngồi xe ba bánh đến đây, chẳng lẽ đem hành lý cất rồi. Cô đưa tay sửa lại tóc bên tai một chút. Nếu không thì đến phòng ngủ nghỉ một lúc. trên đường mọi người cũng mệt rồi. Có thể đi vào sao? Không thành vấn đề. Ba người đi đến phòng ngủ nói chuyện phím. Từ Khả Vi ở chính giữa, người đàn ông họ Đỗ đi theo đáp lời, làm cho người ta có cảm giác chín chắn. Ông ta nói chuyện nhìn như tùy ý, một chút cũng không tạo thành áp lực cho Uyển Tinh. Uyển Tinh biết ông ta có một người con gái đi du học nước ngoài, còn nghĩ có phải ông ta chướng mắt mình ngầu ở trường đại học bình thường hay không, hoặc có thể vì để cho mình đồng ý cuộc hôn nhân giữa ông và mẹ mà nói tôi có thể đưa cháu ra nước ngoài. Linh tinh, đại bộ phận người nghe thấy đều hiểu này sẽ tâm hoa độ phóng, cảm thấy như liễu leo lên cảnh cao. Kết quả ông không có coi thường, cũng không có khoe khoang, chính là đi theo phía sau Từ Khả Vi làm nền, trong lúc lơ đãng khen Uyển Tình vài câu. Uyển Tình nghĩ rằng người này không đơn giản, lấy ông và người mình quen biết mà so sánh, chỉ cần Đinh Di Cương, Mục Thiên Dương, Mục Lo Gia, ba người này tới gần nhắc là đủ rồi. Cô ở trên người đàn ông thấy được khí chất thành công của một người đàn ông, đoán được rằng chức vụ không nhỏ trong công ty, không ít cấp dưới. Đinh Chí Cương cùng ông ta có số tuổi không khác nhau là mấy, nhưng mà Đinh Chí Cương so ra vẫn kém ông ta, dù thấy mặt khí chất hay là tu dưỡng, cũng không cùng một đẳng cấp. Mục Thiên Dương so với ông thì nhỏ tuổi hơn, không có sự chín chắn của ông. Người đàn ông làm cho người ta có cảm giác, ông giống Mục Lão Gia, hiểu được liều mạng. Uyển Tình nghĩ đến đây, thiếu chút nữa cầm không nổi cái cốc trong tay, sợ hãi ông ta xấu xa âm hiểm. Thế nhưng không có vận khí tốt như vậy chứ. Gương mặt của người tốt, tâm tư của người xấu, kia không phải là nhân vật chính. Uyển Tình đối mặt với ông rất vừa lòng, nếu như là người yếu đuối, mẹ ở cùng ông sẽ phải chịu nhiều khó khăn, như vậy sẽ không tạo thêm nhiều phiền não cho mẹ. Được một lúc, ba người đi ra ngoài ăn cơm chiều, Đỗ Viễn Minh hỏi. Tình Tình, muốn ăn cái gì? Cháu thì cái gì cũng được, Từ Khả Vi nói. Chúng ta không quen thuộc nơi này, cũng không biết có món gì ngon. Con cũng vậy, cũng không quen thuộc nơi này. Uyển Tình biết bữa cơm Đỗ Nguyên Minh sẽ trả tiền, nhưng cô không biết giá cả như thế nào, bối rối mở miệng. Từ Khả Vi nắm tay cô. Con ở nơi này lâu như vậy, đối với xung quanh còn không quen thuộc sao? Con bận rộn đi học, sao có thể chỉ lo phong túng? Đỗ Viễn Minh cười. Tình Tình hiểu chuyện, em còn ghét bỏ nó. Nó luôn nghĩ cho em. Từ Khả Vi nhìn ông. Tùy ý, ăn một chút cơm kiểu chung là được. Đi. Những món ăn Trung Quốc thì ăn cái gì, lại ở nơi nào? Đỗ Vĩ Minh không muốn bữa cơm đầu tiên không ở trên mặt bàn, tốt xấu gì cũng muốn tìm một nơi sáng sủa sạch sẽ, phục vụ đến nơi đến chốn. Uyển Tình thấy bọn họ vẫn băn khoăn, chính mình không hạ được quyết định, nhớ tới tối hôm qua ăn món thịt hầm. Nếu không, chúng ta đi Sa Hoa đi, con biết một cửa hàng không tệ. Hai người ước gì cô làm chủ, đương nhiên đồng ý với cô, lại gọi hai chiếc xe ba bánh đi đến tiệm Sa Hoa. Sau khi ăn xong, trời còn chưa tối, ba người lại đi dạo phố. Bố đôi mình nghĩ muốn mua quần áo cho Uyển Tình, Uyển Tình đương nhiên không đồng ý, hai người kiên trì rằng co một lát, Từ Khả Vi đành nói. Vậy thì, đi xem một chút. Nhìn nhất định là muốn mua, thế nhưng Từ Khả Vi đã lên tiếng. Uyển Tình cũng không kiên trì. Ngày hôm qua buổi tiền tiết đi dạo, cô cũng mua vài món, cũng thử rất nhiều thứ nhưng không mua. Tìm đến nơi ngày hôm qua đi mua, hiệu quả không tệ thử vài món. Từ Khả Vi nói. Đều nhìn rất được, con xem giá chưa? Đỗ Viên Minh nói rõ. Vậy mua hết đi. Sao có thể tiêu hoang phí như vậy? Từ Khả Vi nói, hỏi Uyển Tình. Con thích cái nào? Uyển Tình nghĩ nghĩ, chỉ vào một cái váy hoa, một cái áo hồng màu nhạt. Hai cái này đều rất thích. Từ Khả Vi muốn đánh cô, Đỗ Minh Minh lại cười vui vẻ. Vậy mua cả hai đi. Ông cũng không tích tiền, quan trọng là lung lạc được lòng người. Hiện tại, người làm ăn đều là người thông minh, nhân viên bán hàng vẫn luôn đi theo bên người Uyển Tình phục vụ. Vừa thấy Đỗ Minh Minh nguyện ý tiêu tiền, đã sơn mã hỏi Uyển Tình. Cô có muốn chọn một cái quần hay cái váy phối hợp với cáo hay không? Uyển Tình lắc đầu. Không cần, tôi có rồi. Rời đi sau khi trả tiền, Đỗ Vĩ Minh hỏi. Có muốn đi xem cửa hàng khác không? Không cần. Uyển Tình kéo tay Từ Khả Vi nói. Hai người nghỉ ngơi chỗ nào? Khách sạn. Từ Khả Vi nói. Đi dạo mệt rồi, ngồi nghỉ một chút đi. Uyển Tình nghĩ nghĩ gật đầu. Thực ra cô muốn dò hỏi tình hình của hai người. Khách sạn cách trường học không xa, đi bộ mất khoảng 20 phút. Hai người mở cửa hai phòng, có chút ngoài ý muốn. Đỗ Huy Minh đứng đó một lúc lâu rồi ly khai, để lại Uyên Tinh và Tử Khả Vi. Tử Khả Vi có chút không được tự nhiên, tháo khăn ngọc cổ xuống, mở tivi. Ở trường học không có xem tivi phải không? Uyên Tinh lặng đi một lúc rồi gật đầu. Lên mạng xem. Tử Khả Vi hơi khó hiểu nhìn cô chần chừ. Uyên Tinh không thể làm gì khác mà gật đầu. Tử Khả Vi nói, ít lên mạng một chút, đọc sách ấy. Vâng ạ. Uyên Tinh ở một bên giường lăn một lúc, đột nhiên hỏi, quản lý nơi đó mẹ từ chức chưa? Muốn từ cũng phải tối nay từ, muốn tìm công việc tốt như vậy cũng không dễ. Uyên Tinh gật đầu, hiểu được ý của bà, nếu kết hôn tự nhiên phải để ý đến gia đình. Nghĩ Đỗ Thúc tiền lương cũng không kém mẹ, nếu như kết không được công việc này còn cần để nuôi gia đình. Kế tiếp hai người không có tán gẫu về chuyện Đỗ Viễn Minh mà chuyện kết hôn, cùng nhau xem tiết mục trên tivi. Uyên Tinh nói muốn về phòng ngủ. Từ Khả Vi nói, sao không ngủ ở đây? Con còn muốn đi tắm. Uyên Tinh nói, nơi này không có quần áo để thay. Từ Khả Vi vừa định nói con vừa mua quần áo mới, đột nhiên nhớ tới, đồng ý. Chú Đỗ bảo ngày mai muốn mang con đi chơi, con muốn đi nơi nào? Ông ấy chuẩn bị mang con đi đâu? Uyên Tinh hỏi ngược lại. Nơi nào cũng được, xem ý con. Nhiều ngày như vậy, tìm một nơi phong cảnh đẹp, từ từ chơi. Phong cảnh phải chen chúc một... chết mệt. Uyên Tinh nói, nếu không đi dạo lung tung hai ngày, rồi hai người trở về, hiện tại không quen thuộc với ông ấy, chuyện của hai người cũng chưa định. Từ Khả Vi cũng có ý này, mẹ sẽ nói với ông ấy. Uyên Tinh nghe xong, thiếu chút nữa hỏi, sau khi con đi, hai người sẽ không ngủ cùng một phòng chứ? May mà đầu óc cô vẫn còn minh mẫn, không có mở miệng hỏi, nếu không sẽ bị đánh. Uyên Tinh cũng không chào Đỗ Viễn Minh, dù sao ngày mai cũng gặp. Từ Khả Vi đưa cô xuống dưới lầu, cô bắt xe trở về, trở lại phòng ngủ thấy quà mà Đỗ Viễn Minh đưa cho, mở ra vừa thấy là iPad. Chương 309, A Thành và Thiên Tuyết. Uyên Tinh đặt iPad xuống, đột nhiên phát hiện Thiên Tuyết còn chưa có trở lại, nhìn đồng hồ đều đã 10 giờ, con bé đó còn chưa trở lại là sao? Cô lập tức gọi điện thoại cho Thiên Tuyết, chuông kêu một lúc mới có người nhận, âm thanh rầu rĩ của Thiên Tuyết truyền đến. Ừ. Thiên Tuyết, cậu đi đâu thế? Đêm nay có về phòng ngủ không? Không trở về đâu. Vậy cậu đi đâu? Uyên Tinh nghe thấy không đúng. A Thành cùng mình, yên tâm đi. Mình... Uyên Tinh không có nói gì, tốt xấu gì A Thành cũng là đàn ông, mình có thể yên tâm được sao? Nếu đột nhiên sinh lòng xấu hổ, vác cậu ta vào phòng, vừa lúc có thể mượn cơ hội bò lên trên. Thân cận của cậu thế nào? Tiên Tuyết hỏi. Mình... Phốc, Uyên Tinh ói ra máu. Người thân cận nào hả? Phụ thân tương lai của cậu. Mình muốn đi ăn cơm, không nói, liền cút máy. Ông ấy đưa cho mình một cái iPad. Xong, bỏ đi, người đâu? Nhìn điều kiện bên ngoài không thể phản đối, chỉ nhìn khí chất, thuộc loại nhân vật nổi tiếng. Vậy cậu cảm giác như thế nào? Cảm giác của mình? Uyên Tinh nghĩ ngợi. Nếu con gái ông ấy không phản đối, thì để mẹ mình gả đi. Dù sao cô cũng đã sớm nghĩ đến, chỉ cần đối phương không có tính rượu chè cờ bạc hư hỏng là có thể để mẹ gả đi. Dù sao mẹ cô đã hơn 40 tuổi, đây là tìm bạn già, chỉ cần có thể sống an bình là tốt rồi, những cái khác đều không cần bắt buộc, không lý do nào gặp lại được một người ưu tú, còn được sợ đầu sợ đuôi, không để mẹ gà đi. Vậy là tốt rồi, không nói với cậu nữa, mình đói rồi muốn đi ăn gì đó. Cậu... Uyên Tinh muốn hỏi cô đang ở đâu, nghĩ ngợi lại thôi. Cậu cẩn thận một chút, A Thành tính tình âm u, đừng để anh ta lợi dụng, đối với anh cậu mà nói, cũng nên nghĩ thân phận của cậu một chút. Âm thanh của Thiên Tuyết đột nhiên hờn dần. Anh ấy làm sao chứ? Mình quen anh ấy đã nhiều năm, còn lâu hơn cậu, hiểu biết về anh ấy nhiều hơn cậu. Khi nào thì cậu đã ở cùng trận tuyến với anh trai mình thế? Cậu yêu anh ấy rồi hả? Mình chỉ muốn nói với cậu. Chó cắn lã đồng tân, không nhìn được người tốt tâm. Thiên Tuyết ở bên kia. Hiện tại các cô đi khỏi trường học cũng không xa, 10 phút xe liền đến. Giờ phút này, ngồi ở trong một phòng trọ đơn giường, ném điện thoại xuống. Cô điên cuồng nắm đầu gối của A Thành ở bên cạnh. Anh có phải là đàn ông không? A Thành từ từ nhắm hai mắt lại, giống như ngủ say, bị cô đập mấy lần, mở mắt ra ngồi dậy. Tiền Tuyết vừa thấy chột dạ đầy đầu gối, lui về phía sau một bước. A Thành xoa xoa trán. Muốn ăn gì? Vẻ mặt của Tiền Tuyết. Không nói gì. A Thành, không phải em đói bụng sao? Anh tỉnh rồi hả? Tiền Tuyết kinh ngạc hỏi. A Thành trả lời thành thật. Điện thoại đánh thức. Anh... Đột nhiên Tiền Tuyết cảm thấy đau bụng, ra sức đẩy anh một cái, cả người ngã vào trong người anh. A Thành vội vàng đẩy cô ra, lăn xuống giường. Tiền Tuyết tức giận nhìn anh. Đau bụng, đầu cũng đau. Ai kêu em uống rượu? A Thành cố sút hồn hển, chỉ ra ngoài cửa. Phòng tắm ở bên ngoài, em đi rửa mặt, chúng ta ra ngoài ăn cơm, sau đó đưa em về trường học. Tiền Tuyết kỳ kỳ, kèo kèo, mè nhau đứng lên, đi tới cửa rồi lại hỏi. Em không nôn. Vẻ mặt của anh cứng nhắc, hồi lâu mới nói. Không. Thế nhưng điên vì rượu nên cũng qua hơi quá đáng. Lùi thời gian kể lại, A Thành sau khi gặp được Tiền Tuyết bị cô cẩu đến quán bar, suốt cửa đi đều bị làm trò. Sau khi đến quán bar, Tiền Tuyết vô cùng tò mò, anh cũng không chú ý, cô liền chạy đông chạy tây, thoát cái đã không thấy đâu nữa. Chờ đến khi anh tìm được cô, cô đã uống xong hai chén kê vị tử, bên cạnh còn có mấy người đàn ông như hổ rình mồi. Tiền Tuyết nâng đầu, mắt say lờ đờ sương mù, xem ra cực kỳ mê người. A Thành kéo cô vào trong ngực, nói với mấy người đàn ông ở bên cạnh. Tôi mang cô ấy đi đến. Tiền Tuyết nâng mắt nhìn anh một cái, hai tay mềm nhẵn như rắn bò lên cổ anh, đưa môi tràn đầy mùi rượu đến bên người anh. A Thành mím chặt môi, nghĩ muốn đẩy cô, kết quả cô cuốn chặt lấy anh. Anh cố gắng đẩy vài lần, cuối cùng chỉ có thể mặc cô. Cô vội vàng đẩy ra, nén giận nhìn anh. Không hiểu phong tình. Em uống nhiều rồi. A Thành nhíu mày, anh nghìn vạn lần không muốn gặp phải người say rượu. Có một ngụm. Tuyền Tuyết bất mãn xoay người, ngồi xuống, vừa muốn uống một ly. Anh đi đến bên cạnh, mặt đen hoàn toàn. Thiên tim kiểu thư là có thể muốn đi làm gì thì làm sao, bắt được đàn ông là hôn. Anh vô cùng tức giận, nhưng lại không thể quay đầu rời đi, nhớ đâu cô xảy ra chuyện, anh bù đắp không nổi. Tuyền Tuyết không biết đã uống bao nhiêu, run rẩy đứng lên, cả người bị ngã về phía sau. Anh vội vàng tiến lên đỡ cô liền mềm nhũn rơi vào trong người anh, xoay người nhìn anh, hai tay giống như vừa rồi cuốn lấy anh, thế nhưng lần này không có dùng sức, nhưng cô không dám đứng lên, anh không dám đẩy ra. Không cố tình, lại nhìn thẳng vào trong mắt cô, dường như nhìn thấy một mảnh hình ảnh, khuôn mặt cô đỏ lên vì rượu, say mê như vậy. A Thành! Cô đột nhiên mở miệng. Ừ. Cô ôn anh, cả người anh liền cứng đờ, nhưng không đẩy ra. Một lát sau, chiếc lưỡi đinh đương của cô ló ra vào trong môi anh, mắt thấy muốn chui vào giữa răng môi của anh lại vội vàng rút lui. Em say rồi. Tiền Tuyết sửng sốt một sen, đột nhiên khóc lên. Tên hỗn đản nhà anh thật quá đáng. Ai cơ? Lý Kỳ Lâm, anh ta là tên hỗn đản. Tiền Tuyết đưa vào trong lòng của anh. Ánh mắt của tôi có phải kém cỏi quá hay không? A Thành im lặng trong giây lát, đưa cô đi ra ngoài. Tiền Tuyết vừa đi vừa khóc, vừa mắng Lý Kỳ Lâm. Sau khi lên xe, anh thắt dây an toàn cho cô. Chỉ trong chốc lát sau cô đã ngủ thiếp đi. A Thành vốn muốn đưa cô về Isabella, sau cùng cảm thấy không ổn nếu như bị Mục Tiên Dương biết. Không biết nên đối phó với anh ta như thế nào, vẫn nên chờ cô tỉnh rượu rồi mới nói. Chắc là cô ấy cũng không muốn anh ta biết. Vì thế, anh bế cô đến nhà trọ của mình, muốn cô để ngủ một giấc, lúc ấy thời gian vẫn còn sớm. Chờ cô ngủ một giấc xong, anh có thể đưa cô về trường học, hoặc là qua đêm ở Isabella. Nếu cô không tỉnh, anh sẽ gọi cô dậy, dù sao cũng không thể để cô qua đêm ở đây. Đến như chuyện về sau, là trách nhiệm của anh. Cô vốn ói hai lần, làm bẩn phòng khách và phòng ngủ của anh, vẫn là anh kiên nhẫn, đỡ cô đến WC để cô ngồi xổm xuống nôn hết ra, sau đó mang cô về phòng. Chờ sau khi anh dọn dẹp WC, lại phát hiện cô đang đánh răng rửa mặt, dùng khăn mặt và bàn chải đánh răng của anh. Lúc ấy, cả người anh đều tàn vỡ rồi. Càng tàn vỡ hơn, chờ anh đang quét dọn, cô còn ngã xuống giường anh ngủ thiếp đi. Anh cho rằng rốt cuộc thế giới cũng an tĩnh, ngồi trong phòng khách uống nước đá, đột nhiên lại nghe thấy tiếng hát của cô ở trong phòng, lại còn có nhạc thiếu nhi. Tiểu Yến Tử xuyên qua váy hoa, hàng năm mùa xuân đến đây, tôi hỏi Tiểu Yến Tử vì sao mày tới, Yến Tử nói. Sau đó, cô lại tiếp tục vẫn chạy đều đều. Chương 310. Thiền Tuyết tàn bạo. A Thành vội vàng vào trong phòng nhìn, thấy cô khoác chăn, vừa hát vừa múa như tiên nữ. A Thành cảm giác được tốt đẹp tiêu tan. Cô đúng là thiên tư tiểu thư nhà giàu, từ nhỏ đã được giáo dục trở thành tục nữ, học đàn, học lễ nghi, cho đến khi nhìn thấy cô ở trên sân phơi luyện múa ba lê, cuối cùng cũng đã nhìn thấy tiên nữ. Đến giờ phút này là hết, tiên nữ xa đọa rồi. Thiên Tuyết ngừng múa, lặng lặng nhìn anh, chăn tơ màu trắng trượt xuống từ đầu cô, thật đúng là giống như một vị tiên nữ. Anh đi qua, dịu dàng khuyên nhủ. Ngủ một giấc được không? Không thì sẽ đau đầu. Đúng lúc này, đột nhiên cô ném chăn vào người anh, ôm đầu của anh hôn loạn lên, hùng tàn chí cực. A Tành trải qua như vậy muốn đẩy cô ra, cô lại muốn giống như bạch tuột tám chân bò lên. Sau vài phút, A Tành cũng chẳng những không đẩy cô ra, còn bị cô ấn lên giường, biến thành cả người đầy mồ hôi. Anh ngừng lại giây lát, cô nhân cơ hội tiến lên eo anh, giống như lữ nưu manh, vừa tháo cà vạt của anh, vừa sờ loạn. Cô còn muốn mạnh hơn sao? A Thành mạnh mẽ bắt lấy tay cô rút hai lần rồi bất động, cúi đầu, hôn lên mặt anh, khiến anh buông tay cô, đẩy cô ra. Cô cười hì hì, hai tay cứu lườn bám lấy anh, bắt đầu giở trò lưu manh. Anh bất đắc dĩ thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh nghĩ thầm, rằng anh ra sức vung em ra, cũng cứ chửi có thể bỏ ra. Chỉ là trong phòng anh rất bé, vung cô ra sẽ va vào tường, nhỡ đầu va chạm có mệnh hệ gì, anh làm sao đền được. A Thành giật mình một cái, cảm giác được dùng vọng ẩn nhẫn bị cô khơi lên, trong lòng không biết có thể cứ tiếp tục như thế. Nếu không chắc chắn, anh sẽ không khống chế nổi mình. Anh ra sức đẩy cô ngồi dậy, còn chưa chạy trốn, cô lại cuốn lấy, còn hung mãnh hơn hồi nãy. Tiền Tuyến cũng phát giận, người nam dưới không nghe lời, động tác gần như vô cùng tàn bạo. A Thành phát hiện rừng ngu cô đang bất mãn vì mình không phối hợp, trong lòng dừng lại, mạnh mẽ xoay người đè cô lại. A! Thiên Tuyết quát to một tiếng, trừng lớn hai mắt nhìn anh, trong mắt có sự kinh ngạc và sợ hãi. Ánh mắt A Thành lóe lên. Em! Cô không say. Thiên Tuyết nhìn anh, đột nhiên cười, hai tay ôm lấy cổ anh hôn lên. A Thành dừng lại, hôn đáp lại cô. Kinh nghiệm của anh không thể nhiều như cô, nhưng trời sinh bản năng của giống đực luôn khiến anh đoạt lấy. Đầu lưỡi của anh xâm nhập vào trong khoang miệng của cô, đấu đá lung tung, cướp lấy ngọt ngào của cô. Thiên Tuyết hoàn toàn bị mất chủ động, mềm nhũn ngồi dựa vào người anh, vừa vặn vẹo vừa rên lên. Lý Kỳ Lâm! A Thành ngừng lại, mạnh mẽ đẩy ra, cắn vào cổ cô một cái. A! Thiên Tuyết đau đớn kêu lên, giận dữ trừng mắt nhìn anh. Anh làm gì thế? Anh là ai? Anh nhìn cô. Thiên Tuyết cứng lại, lắp bắp nói. A Thành! Đúng! Anh cười cúi đầu tiếp tục hôn cô. Thiên Tuyết khẽ thở ra một tiếng, không dám gọi bậy nữa. Cô nghe được âm thanh của chính mình, mặt hồng tim đập, mỗi lần cắn môi không cho là chính mình hé răng tiếp nhận lại muốn. Cô rụt rè, cái gì cũng không phải muốn cùng cô ô ô ích ích sao? Vì thế tiếp tục. A Thành. Anh nghe cô kêu tên của mình, hai tay phát run, dường như có thể bóp đứt thân lưng của cô. Thiên Tuyết híp mắt lại, tay run rẩy chuyển qua trước ngực anh, nghĩ muốn cởi quần áo của anh. Đột nhiên anh xoay người nằm xuống bên cạnh, ôm cô chặt cứng. Cô sửng sốt một phen, không biết tại sao lại thế. Cũng chỉ có thể nằm được vài phút, anh cũng không động đậy. Cô nghi ngờ ngọ nguậy nửa người, cúi đầu hỏi: Anh làm sao thế? A Thành nhìn cô, chậm chạp nói: Tỉnh dậy đi. Anh buông cô ra, nghĩ cần phải rời đi. Thiên Tuyết lập tức bám lấy anh, không cho phép anh động đậy, hai mắt không nhúc nhích nhìn anh, đầy lửa giận. Anh có phải đàn ông hay không? Đưa đến tận cửa mà anh cũng không thèm. A Thành dừng lại, cầm một bàn tay của cô, đưa đến nơi phụng dưới của mình. Cô đụng đến một vật cứng, vừa sợ tới mức run tay lên, A Thành lập tức buông cô ra, sau đó cô rụt tay trở về. A Thành xoay người, để cô từ trên giường mình tự trượt xuống, nằm ở trên đệm, sau đó ôm chặt cô, nói bên tai cô. Về sau, đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa. Thuyền Tuyết mạnh mẽ đẩy anh ra, xoay người đưa lưng về phía anh. Anh im lặng trong giây lát, ngồi dậy muốn rời đi. Đột nhiên Thiên Tuyết lật qua lật lại, giữ chặt lấy ống tay áo của anh, ấp úng nói: Giúp em một chút. A Thành kinh ngạc nhìn cô một cái, tùy hứng quay đầu. A Thành do dự giây lát, từ từ nằm xuống. Cô cười, đưa tay ôm anh, cất gào tiếp nhận: Anh không đúng với em, nên cực kỳ thất vọng. Không có. Vậy anh có thích em không? A Thành rõ ràng cứng lại, dừng lại trong giây lát nói: Em là tiểu thư. Em đây không phải. Nếu em không phải là Mục Thiên Tuyết. Sau khi im lặng một lát, Anh nói, không. Anh... Tiền Tuyết giận dữ, oán hận nhìn anh, vẻ mặt anh thản nhiên, không hề có chút xấu hổ. Nếu cô không phải Mục Thiên Tuyết, anh cũng không thích. Người anh thích chính là Mục Thiên Tuyết, không liên quan đến việc cô là ai, đơn giản chỉ là cô, người đó là Mục Thiên Tuyết, cũng những thứ khác không liên quan. Nhưng là anh tự biết mình không xứng với cô, khác cô một trời một vực, cũng không dám nghĩ lầm, cho dù cô rượu say loạn tính, anh cũng không thể làm bộ như trúng kế, lợi dụng lúc người ta khó khăn. Nếu không, về sau nói ra, tình cảm này còn tính là gì nữa? Anh có kiêu ngạo của anh, tha rằng để tình cảm này chết héo, cũng không muốn biến nó thành chuyện cười. Đột nhiên, Thiền Tuyết khóc lên, nước mắt từng giọt rơi xuống đất, nhưng không thóc thành tiếng. Cô buông anh ra, nằm thẳng trên giường. Tôi biết, anh cực kỳ chán ghét tôi chắc chắn là người phụ nữ bị chán ghét nhất trên thế giới này. A Thành há miệng thở dốc, vẫn quyết định an ủi cô. Em mà bị chán ghét, trên trời đất này, còn gì có ai đáng yêu? Anh đừng an ủi tôi nữa. Tiền Tuyết nói, tôi mà nặng 300 cân, dáng vẻ xấu xí kỳ gì, nhưng sau này tôi còn có nhiều gia sản như thế, cũng có nên rất nhiều người theo đuổi mới đúng. Kết quả là, bề ngoài của tôi như hoa như học, nội hàm cũng có nhiều khả năng, rất cao quý, cũng coi như là quý hiếm. Vậy mà đưa đến cửa, anh còn không muốn. A Thành thở dài ôm cô. Ngủ một giấc đi, em say rồi. Tôi không say. Ai? Cuối cùng thì em có thể hiểu không? A Thành nắm lấy tay cô, hôn lên trán cô một cái. Anh còn không muốn xa đọa, em còn tốt hơn. Ngoan, ngủ đi có được không? Không cho anh đi. Thiên Tuyết giống như một đứa bé ôm lấy anh. Nếu tỉnh lại mà tôi không thấy anh, tôi sẽ nổi giận với anh. Về sau uống rượu không tìm anh, ngủ với ai, anh cũng không được xem vào. Hừ, anh không chịu ngủ với tôi, nhưng sẽ có người nguyện ý. Chương 311, gia đình nhỏ ấm áp. Thân thể A Thành cứng cứng, một lát sau dịu dàng nói. Em tốt nhất, người gặp em người thích. Ngoan nào, ngủ đi. Sau khi được thì thông cáo cho Tổng Giám Đốc, để anh ta sẵn sàng chọn những người đàn ông bên cạnh cô một phen. Hừ, anh còn không nỡ tổn thương cô, những người khác càng không thể, phải tìm được một người đàn ông cực kỳ ưu tú đến chăm sóc cho cô. Thiền Tuyết nghe anh nói, môi cong lên, thầm nghĩ anh như đứa trẻ con vậy. Kết quả mí mắt của cô không mở ra được, tự động tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh, cứ ngọt ngào ngủ tiếp đi. Đến khi bị điện thoại của Huyền Tình đánh thức, cô ấy còn có thể hỏi cô có nôn ra hay không. A Thành nghĩ, nếu cô không phải giả vờ say, thì là rất say khác người. Thiền Tuyết rửa mặt khi đó mới phát hiện trên cổ có dấu hôn, lập tức đỏ lên. Nếu cô nói say, chẳng bằng nói khi uống rượu. Vào lá gan của cô trở nên lớn hơn, những chuyện này cô nhớ tới 7-8 phần. Dù nói chi tiết trong cũng không rõ ràng lắm, nhưng những chuyện tốt mình làm cô đều nhớ được. Không thể không thừa nhận, chuyện hẹn hò với Lý Kỳ Lâm lúc đó là một đả kích rất lớn với cô. Qua chuyện này, cô cảm thấy mình không có cơ hội gặp được một tình yêu ngọt ngào bình thường. Cô cũng không muốn yêu đương, chỉ muốn học hành cho tốt. Bây giờ cô có hứng thú đối với bài vở rất nhiều. Vừa không thể bỏ qua khoa Hán ngữ chuyên, vừa muốn học thiết kế, đoán là thời gian cũng nghiêm ngặt, không có thời gian để yêu đương, như vậy cũng hơi lãng phí. Có khi cô sẽ tu thành duyệt tiệt sư thái mất. Sau khi miên man suy nghĩ một hồi, dưới sự thúc giục của chất cồn hóa mạ, cô quyết đoán vươn tay ma trưởng với A Thành, nghĩ muốn điên cuồng một hồi. Nếu sau những việc khác muốn lợi dụng cô mà bò lên cao, cô cũng biết rồi, kết quả cô cho anh một cơ hội trở nên ưu tú, anh cũng không cho cô cơ hội làm sằng bậy. Nhìn cái bàn chải đánh răng trên bồn rửa tay, cô ngớ ra một lúc, giống như cô đã từng dùng nó vậy. Suy nghĩ lại, có phải cô đã từng nôn ra hay không? Cô cũng không phải có ấn tượng từng đoạn ngắn, ví dụ là đoạn ngắn về chuyện nôn mửa kia. Thật sự cô bị quên mất rồi, kết quả hiện giờ lại giống như bị kích thích, nghĩ đến. Đã ói ra, sẽ không cần nghĩ ngợi, người uống say, đừng nói là thiên kim tiểu thư, cho dù là công chúa cũng sẽ phải nôn ra, không cần quá để ý. Sau khi chỉnh sửa lại quần áo, nhìn lướt qua dấu hôn ở cổ, không được tự nhiên, đi tới, đường chắc sẽ không nhìn tới. Ra khỏi phòng tắm, cô tò mò đánh giá căn phòng nhỏ này một phen, phòng ngủ một gian, phòng khách nhỏ một gian, phòng bếp nhỏ một gian, WC nhỏ một gian. Thật sự là quá chật, nhìn xong rồi lại vẫn không cản nổi đi đến nơi để quần áo. Lần đầu phát hiện loại hình này, loại nhà cửa nhỏ như thế này, cô cảm thấy thật tốt. cho đến khi nhìn thấy A Thành, nhìn thoáng chốc lại xấu hổ, chân tay luống cuống nói: Tôi rất tốt, chúng ta đi ăn cơm đi. A Thành gật đầu, nhân lúc cô không chú ý hung hăng chừng mắt nhìn cô. Hiện tại mới biết xấu hổ à, buổi tối giờ nhiều trò lưu manh, có muốn ngoan độc mạnh mẽ lắm mà. Khi ăn cơm, A Thành vẫn không nói lời nào. Thiên Tuyết nghĩ muốn giảm bớt sự xấu hổ, lại bắt đầu đùa giỡn với anh, giống như mấy lần trước. Cô gắp đồ ăn đút cho anh, A Thành không rõ, đều nhìn lại cô. Cô tinh nghịch: Há mồm, a. A Thành nít nhìn cô một cái, cúi đầu ăn phần của mình. Thiên Tuyết bất mãn trò vào miệng, hứng chí cúi đầu reo lên: Hiện tại anh đã biết chuyện xấu của em, không làm chút gì, không phải lên xin lỗi người xem hay sao? A Thành ngừng lại, cười ngẩng đầu nói: Không muốn bực bội với bạn trai của em. Đã chia tay rồi. Vậy em có giải thích không? Chia tay không phải lỗi, các em người cãi nhau thường xuyên như thế. Chia tay như kiểu nhà người khác uống rượu say, hai ngày bữa tới một lần, còn không phải là hòa hảo sao? Nếu đã hòa hảo, tại sao còn muốn chia tay? Mỗi lần chia tay để lại một dấu vết, đối với tình cảm lại càng bất lợi. Lê mê, chúng ta làm sao vậy? Anh nói như ông già. A Thành cúi xuống: Là già so với em, tôi chỉ kém anh trai em một tuổi. Thiên Tuyết cứng nhắc nói: Là người già. A Thành sặc, thầm nghĩ lão tử nói tuổi tác cho các em, không phải tự tìm ngược. Thiên Tuyết cảm giác trái tim anh bị thương, lập tức an ủi: Hai tai chênh lệch không khác gì, anh trai và Huyền Tinh. Sắc mặt A Thành quái lạ co rúm lại, chỉ ăn cơm không nói lời nào. Thiên Tuyết ngẩn ra, phản ứng kịp, như thế nào lại so anh trai với Huyền Tinh? Anh trai và Huyền Tinh là quan hệ gì chứ? Cô co rụt lại cổ, không dám mở miệng tiếp. Cơm nước xong rồi rời đi. A Thành trả tiền, Thiên Tuyết không hề có ý nào ngăn cản. Đi ra khỏi tiệm cơm, đột nhiên ôm lấy cánh tay của anh. Anh lại cứng người, chậm rãi rút ra, lùi về phía sau một bước, ngăn cách với cô. Mặc kệ cô tâm tính điều gì, loại động tác thân mật này nếu còn làm nhiều hơn, tâm tình của hai người sẽ nhiều thay đổi, người khác nhìn bọn họ cũng trở thành tình nhân rồi. Trong lòng Thiên Tuyết hơi bi thương, buông hai tay xuống không nói gì. Sau khi lên xe, A Thành giải quyết việc chung hỏi: Isabella hay là trường học? Thiên Tuyết cúi đầu: Em muốn đến chỗ của anh. Anh không nói gì, Thiên Tuyết lại nói: Không về trường học. A Thành đưa cô về Isabella. Ô tô dừng trước cửa, Thiên Tuyết ngồi thẳng người, bỏ ra vẻ mặt đại tiểu thư cao quý: Hôm nay làm phiền anh rồi, có thời gian có thể mời anh đi ăn cơm. A Thành liếc nhìn cô một cái, trong lòng căng lên: Không cần. Vì sao anh muốn từ chối? Vẻ mặt của cô xa cách, thật sự anh không thích. Anh tình nguyện bị cô trêu đùa. Anh nhìn cô, tay giật giật, nghĩ muốn đụng vào mặt cô, lại phải xuống xe rồi. Tay anh dừng lại giữa không trung, thấy bóng lưng của cô dần biến mất, cúi đầu lái xe rời đi. Cho dù anh muốn, đoạn tình cảm này cũng quá lu mờ, ít nhất còn có trí nhớ ngày hôm nay. Trở lại nơi ở, anh hút một điếu thuốc, khói tỏa lên. Anh bắt đầu nghĩ, cũng không thể được, cũng không thể thử được một lần. Nếu có cơ hội, anh không cần chạy đi, anh chỉ muốn không thẹn với lương tâm. Đâu cần xem người khác nói như thế nào, chỉ cần cô vui vẻ là tốt rồi. Anh thật sự không thích dáng vẻ giả bộ cao quý của cô, rõ ràng là người khờ dại. Từ Khả Vi và Đỗ Huy Minh mang Huyền Tình đi xung quanh dạo thành phố Đài Bắc chơi vài ngày. Buổi tối ngày hôm trước khi trở về, Từ Khả Vi trong phòng khách sạn hỏi Huyền Tình: Con cảm thấy như thế nào? Huyền Tình sửng sốt, biết rõ, cố hỏi: Cái gì như thế nào? Cả người Từ Khả Vi liền cảm thấy không được nhiên. Con nói đi, con không gọi bằng ba thì cũng phải gọi bằng chú chứ. Vậy cũng đúng, ông ấy đủ tư cách làm ba hơn người kia. Mặt Từ Khả Vi cứng đờ. Con sao có nhiều ai oán với ông ấy như thế? Ông ấy tự nhiên không phải chỉ là Đỗ Viễn Minh. Huyền Tình cười, dựa vào bà nói: Không nói ông ấy nữa, người táng gia bại sản mang theo con gái đến Mỹ chữa bệnh cũng không để ý đến chúng ta. Chương 312: Gia đình nhỏ ấm áp. Phần 2. Chuyện về Đinh Chí Cường vừa rồi, về sau cô không hỏi thăm Mục Thiên Dương nữa, đều là nhìn thấy trên báo chí. Trên báo chí nói rất chi tiết, lúc đầu Đinh Chí Cường đem toàn bộ tài sản trong nước đổi cho đô la, sau đó chạy trốn giống như tham quan, mang theo Đinh Thải Nghiên và Tiết Đệ Na đi Mỹ. Lúc ấy, Đinh Thải Nghiên vẫn chưa tỉnh táo lại, nếu hiện tại cũng chưa tỉnh, chắc là cả đời cũng không thể tỉnh lại được. Uyên Tinh cảm thấy những trừng phạt này còn quá nhẹ, lại không hy vọng sẽ cô ta tỉnh lại. Đinh Hải Nghiên là một người không an phận, nếu tỉnh lại về sau chắc chắn còn có thể lại tới hại cô. Không được, cô phải bảo Mục Thiên Dương điều tra lại, nếu không tỉnh được cô mới có thể yên tâm. Từ Khả Vi nghe xong lời của cô, cho rằng cô cực kỳ để ý đến Đinh Chí Cương, khổ sở nói: đều là mẹ vô dụng. Uyên Tinh không vừa ý: là ông ấy vô tình, mẹ mới tốt, ông ấy không xứng với mẹ, mẹ rời khỏi ông ấy là đúng. Cái gì cũng không tranh thủ cho con, lúc ấy chỉ nghĩ trong lòng buồn bực, cũng không muốn suy nghĩ tranh giành lại thứ của mình, kết quả lại bị bệnh, không thể đi làm, lại tiêu hết tiền, cuối cùng còn hại con, nghĩ đến tương lai khi con lập gia đình, cái gì cũng không thể cho con, trong lòng lại... Mẹ! Uyên Tinh cắt ngang lời bà: đừng nói những lời này nữa, hiện giờ không phải mẹ sắp kết hôn sao, con thấy chú Đỗ rất đau lòng cho mẹ. Từ Khả Vi xấu hổ nói: vậy là con không ý kiến gì hả? Có ý kiến cũng không để cho ông ấy mua cái này cái nọ, càng không đi cùng với hai người. Từ Khả Vi nhẹ nhàng thở ra: sau khi kết thúc nghỉ hè, con về nhà đi, chờ con gái ông ấy trở về, chúng ta lại gặp mặt. Chú ấy một mình gặp con, mẹ có muốn một mình gặp con gái chú ấy trước, chờ con gái chú ấy quen với mẹ, rồi hãy để bọn con gặp nhau. Cô vốn nghĩ, nhớ đâu con gái chú Đỗ là người so đo, biết bọn họ chính thức gặp mặt, đối với mình rất đặc biệt đến gặp cô thì phải làm sao bây giờ, nhớ ghen thì làm sao. Cho nên cũng để cô ấy hưởng đãi ngộ tương đương đi. Tiếp theo lại nghĩ, nhớ đâu nha đầu kia lên mặt với mẹ mình thì phải làm sao bây giờ. Không được, cô nên ở bên cạnh bà. Cô lập tức chữa lại nói: thôi quên đi, còn phiền hơn, chúng ta không phải nhân vật lớn, không thể để cho người ta tiếp nhiều lần. Từ Khả Vi buồn cười, gõ đầu cô một cái: việc này mẹ và chú Đỗ đã thương lượng rồi, đến lúc đó con cứ nghe lệnh là được. Biết rồi à. Hôm sau, Từ Khả Vi và Đỗ Huy Minh rời đi. Uyên Tinh trở lại phòng ngủ, không thấy Thiền Tuyết. Mấy ngày nay chỉ thấy Thiền Tuyết đúng hai lần, mà buổi tối trở về phòng khi đó, đến như ban ngày cô ấy đi đâu, cô cũng không biết rõ. Uyên Tinh có chút lo lắng, vội vàng gọi điện thoại. Thiền Tuyết vui vẻ nói: mình đang ở cùng A Thành. Gì đi rồi hả? Tới nhanh, A Thành đang nấu cá, không nghĩ ngấy biết nấu ăn, lại còn rất ngon. Cậu liếm qua rồi hả? Cũng không phải bình thường sao? Hâm lại thịt, bún thịt, ninh vịt, gà quay gì đó đều đã ăn. Cậu ăn ít thế à? Uyên Tinh kinh hãi. Ừ, hai bó muỗng bỗng nhiên mà thôi. Ngày đó, cô muốn hiến thân lại bị từ chối, cực kỳ đả kích, cũng không muốn gặp lại anh, lại lấy mặt nóng đi tiếp mông lạnh của anh chắc, nhưng là cô thật sự rất nhàm chán. Uyên Tinh và cha mẹ đi chơi, cô không thể đi theo. Tuy quen biết Từ Khả Vi, nhưng lại xa lạ đối với người cha dượng kia của Uyên Tinh. Cô không thể đi tới, vì thế dưới cơn giận dữ, lại gọi điện thoại cho A Thành, để cho anh lái xe đưa mình đi mua sắm. Lúc ấy, cô nghĩ như bình thường, Thiên Kim ra cửa cũng mang theo người hầu chứ. Kết quả, đột nhiên A Thành thay đổi khá nhiều, để cô làm cái gì thì làm cái đó. Tốt xấu gì cô cũng là nữ sinh, cũng phải chú ý đến hình tượng, mà còn chuyện thất tình, thương tâm vài ngày, tiêu tiền, uống rượu, say rượu loạn tính cũng đã làm rồi, cũng đã đủ rồi. Tóm lại, hiện tại cô rất tự ái, mà còn nhìn A Thành cực kỳ chí khí, rất dễ bắt nạt, cho anh một cơ hội lập công. Khiến cô có cái cớ nói vài câu tốt đẹp trước mặt anh trai, để anh được thăng chức, ít nhất không để anh chịu sự bắt nạt, tùy tiện có thể bị thôi việc. Đến như A Thành ở bên kia, đột nhiên anh cũng nghĩ thông suốt rồi, phòng tránh cô mãi, một cô thiên kim tiểu thư, chịu sao được, khẳng định sẽ khổ sở. Anh không muốn cô khổ sở, mà còn muốn, anh cũng chắc cũng không có cơ hội được cưng chiều cô cả đời, vậy thì thừa lúc này đi. Đến như chuyện tình cảm, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, nếu cô không để tâm, anh đương nhiên sẽ cầu còn chẳng được. Thiên Tuyết nói địa chỉ của anh cho Huyền Tinh, Huyền Tinh ra cổng trường rồi gọi xe buýt, rất nhanh đã đến nơi, nhà không lớn, Thiên Tuyết gọi điện thoại nói cho cô biết số tầng, đại khái là đường như thế nào. Cô đã đến nơi. Nghe được tiếng chuông cửa, Thiên Tuyết cao hứng đi mở cửa. Tới nhanh, lập tức được ăn cơm rồi. Uyên Tinh đi vào đã thấy, ánh mắt đầu tiên rơi vào bó hoa hướng dương mới mua đặt trên ngăn tủ, thầm nghĩ. Nhà nhỏ nhưng rất ấm áp. Thiên Tuyết mở tủ giày, tìm được một đôi dép lê. Yên tâm, hôm trước mới mua, vẫn còn mới. Uyên Tinh, các người cũng mua dép lê rồi. Thiên Tuyết quay người lại, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, quay đầu trừng mắt nhìn cô. Nghĩ đi đâu thế? Trước không có, hôm trước mình cố ý mua, đã nghĩ có thời gian sẽ qua đây xin cơm. A Thành chỉ là một viên chức nhỏ, thiên kim tiểu tư như cô đến xin cơm không biết xấu hổ sao? Áp lực của Yên Tình như núi đè. Cô đổi giày, nhà cửa quá nhỏ, liếc mắt đã thấy hết mọi thứ, không cần phải đi xem cũng biết đâu là đâu. Nghe thấy có tiếng rửa bát, cô liếc mắt nhìn, thấy trong một gian phòng khác có một người đàn ông mặc quần áo một màu, nghĩ thầm biết nấu ăn cũng không tồi, dù sao Thiên Tuyết cũng không biết nấu. Sau đó cô bị chính mình làm cho hoảng sợ, vì sao mình lại liên tưởng đến anh ta và Thiên Tuyết. Thiên Tuyết thấy cô nhìn quanh bốn phía, liền chỉ phòng ngủ. VKC giới thiệu một lần, sau đó lôi cô đi xuống sofa xem TV. Ngồi vài phút, A Thành từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Yên Tình, nở nụ cười, nói với Thiên Tuyết: "Có thể ăn cơm rồi." "A!" À. Thiên Tuyết lập tức đưa tay thu dọn bàn trà, Yên Tình vừa thấy cũng vội vàng giúp thu dọn lại, quay đầu nhìn thoáng qua phòng khách nhỏ nhắn này. Bên ngoài có vài chiếc áo, bàn máy tính, giá sách, ở giữa cũng chỉ có lại vài chỗ. TV, bàn trà, sofa ở bên này. Xem ra ăn cơm cũng chỉ có thể ăn trên bàn trà, bởi vì không có chỗ để bàn ăn. A Thành làm 3 món ăn mặn với một món canh, cá hấp, rau trộn, rau xào, rau cải trắng, đậu hũ, đậm chất dân dã. Uyên Tinh ăn vài miếng, có thể nói cả sắc cả vị đều đủ cả. Cô xấu hổ ăn không phải trả tiền anh, khen hết lời. Vẻ mặt A Thành như than nói: "Cảm ơn." Uyên Tinh: "Chẳng lẽ không hoan nghênh tôi tới?" Chương 313: Muốn trở về. Cơm nước xong, A Thành lại đi rửa chén. Uyên Tinh có chút xấu hổ nói: "Để tôi." A Thành nói: "Không sao." "Một dần nửa bát tôi cũng chưa từng." Thiên Tuyết ở bên cạnh nói. A Thành và Uyên Tinh cùng nhìn cô, ánh mắt đều đang mượn ói. Tốt thật. Thiên Tuyết lươn lẹo bất động, dáng vẻ đương nhiên. Cũng là A Thành lau dọn bàn trà sạch sẽ, cô lại mang hoa quả lên cho Uyên Tinh. Báo chí, điều khiển tivi các loại, sau đó hạ giọng nói: "Gì tới, cậu không cần nói với anh mình sao?" Uyên Tinh nói: "Không cần, xế chiều ngày mai anh ấy quay lại đây rồi." Thiên Tuyết trợn mắt: "Hôm sau còn có lớp, tốt nhất để cho anh ấy trở về hôm nay đi. Cậu đừng quên, hôm sau cũng có lớp thể dục, phải đến hồ bơi rồi, đến lúc đó cởi sạch sẽ, dấu vết gì cũng nhìn thấy." Thiên Tuyết nhìn thoáng qua vẻ mặt xoắn xuýt của cô, lui sang một bên xem tivi. Uyên Tinh nghĩ ngợi, nếu hôm nay trở về, có một số việc chia ra làm hai ngày, có lẽ cô sẽ thoải mái hơn. Nhưng hôm nay, làm sao anh có thể trở về? Bây giờ đã là buổi chiều rồi. Tuy nhiên cô vẫn cầm điện thoại, đi ra ngoài ban công. Trên ban công có một chậu hoa và một chậu kim ngư. Anh Thành sống cũng... Uyên Tinh nói chuyện điện thoại xong, Mục Tiên Dương quan tâm hỏi vài câu, lại không nói khi nào thì trở về. Anh cũng biết hôm nay là ngày bao nhiêu, gần kết thúc kỳ nghỉ hạn dài, vé máy bay không phải lúc nào cũng có, mà anh... Cúp điện thoại, anh gọi thư ký đi mua vé máy bay ngày hôm nay, nếu có thì lập tức trở về, cho cô một bất ngờ, nếu không có thì đành giữ nguyên kế hoạch ngày mai trở về. Uyên Tinh xem TV, Tiên Tuyết hỏi: "Anh nói thế nào?" "Không có gì." "Hôm nay không trở lại?" Uyên Tinh lắc đầu, Tiên Tuyết phẫn nộ nói: "Quả nhiên là đàn ông đều giống nhau, chiếm được rồi cũng không biết quý trọng." Uyên Tinh nháy mắt mấy cái, đây là nói thế nào? "Nếu như trước kia, lập tức bay về rồi." "Hừ, cậu không thể đối xử quá tốt với anh ấy. Mình nói cho cậu biết, sự nhiệt tình của đàn ông có quan hệ trực tiếp tới thời gian." Uyên Tinh sửng sốt một lát. "Cậu nói đó là những đôi yêu nhau, chúng tớ không phải." Tiên Tuyết trợn mắt. "Cậu đừng lừa mình dối người." Uyên Tinh cắn môi, có phần oan ức, cũng có chút chột dạ. Cô không hùng biết định nghĩa quan hệ của mình và Mục Thiên Dương trong lúc này như thế nào. Có khi không phải cô lừa mình dối người, mà là không thể tin được. Nghĩ lại lúc đầu, ai biết được sẽ phát triển nhanh như bây giờ, phát triển thành cái dạng gì chứ. Cô càng không cách nào tưởng tượng được, toàn bộ chuyện này đều không thể biết như thế nào. Cái này không biết khiến cô sợ hãi trong lòng. Xem TV một lúc, cô nói với Tiên Tuyết: "Chúng ta về đi." Các cô ngây ngốc ở đây, A Thành chỉ có thể trốn ở trong phòng. Cái này gọi là tu hú chiếm tổ làm khách, hành vi không tốt. "Ăn cơm xong rồi tối mới về." Tiên Tuyết cắn quả táo. Uyên Tinh không nói gì. Đột nhiên A Thành từ trong phòng đi ra, nói với hai cô: "Tổng giám đốc bảo tôi 4 giờ đến sân bay đón anh ấy." Tiên Tuyết ngẩn ra, thiếu chút nữa bị quả táo chế trụ. Cô quay đầu nhìn Uyên Tinh. Uyên Tinh vô tội nói: "Anh ấy thật sự không nói với mình." Tiên Tuyết không nói gì. "Anh ấy trở về vẫn còn trưng cầu sự đồng ý của cậu." "Không cần." A Thành nói: "Tôi phải đến Isabella lấy xe, hiện giờ qua đó, hai cô muốn cùng trở về không?" đương nhiên phải về. Tiền Tuyết sửng sốt một cái đứng lên, hấp tấp nói, câu câu câu. Quyết không thể để anh biết mấy ngày hôm nay cô ở cùng một chỗ với A Thành, còn đi xin cơm, say rượu, cưỡng đoạt nụ hôn, có một số việc phải vĩnh viễn giữ bí mật. Ba người lưu luyến rời khỏi nhà A Thành. A Thành quyết định lái xe, lại không thấy được chiếc xe taxi nào. Đột nhiên Thiên Tuyết chỉ vào hàng xổ số ven đường. Tôi muốn chơi cái kia. Có gì tốt mà chơi? Rất tốt để chơi đùa. Thiên Tuyết xoa xoa tay. Đi nào, chơi mấy phát. Cô không khỏi phân trần kéo theo Huyền Tình trong tiệm. Ông chủ cười hì hì hỏi, tiểu cô nương vừa muốn chơi gì? Huyền Tình nhìn Thiên Tuyết, cậu thường xuyên tới đây. Vẻ mặt Thiên Tuyết đau khổ, mình chơi 3 ngày đều không trúng. Vậy mà cậu vẫn còn chơi. Vận may của cậu tốt, mình thấy vận may của cậu nhất định sẽ trúng. Thiên Tuyết đưa ra 100 đồng, mua 20 tấm vé xổ số, bắt đầu thi thố tài năng. Không trúng, không trúng, không... Hơn 10 cái đều không trúng. Huyền Tình thở dài, thôi đi, cậu không có vận khí chơi mấy trò máy rồi đâu. Tuyền Tích lập tức đưa cho cô, cậu thử đi, cậu không thể để mình thiệt mất 100 đồng, là 100 đồng đấy. Huyền Tình bất đắc dĩ nói, lấy qua thử, hình như không có. Còn có 9 tấm. Huyền Tình chơi nốt 9 tấm còn lại, tổng cộng trúng 5 đồng. Thiên Tuyết không nói gì. A Thành thấy các cô chơi xong, chuẩn bị đón xe trên đường cái. Thiên Tuyết nói, trả lại 20 tấm. Anh thiếu chút nữa hay ngã sập xuống. Tới tay đỏ. Thiên Tuyết đưa toàn bộ cho Huyền Tình. Huyền Tình lắc đầu, xác suất trúng cái này quá thấp, không trúng còn ảnh hưởng đến tâm tình, chính cậu tự mình chơi đi, mình không muốn chơi. Đồ nhát gan. Thiên Tuyết không khỏi quát lên, 19 tấm, một đồng tiền cũng không được. Cô quá chán nản, mình thật sự không có vận khí như thế sao? 3 ngày một lần cũng không được. Ông chủ một bên lau mồ hôi, ông mở tiệm lâu như thế, loại khách hàng có vận khí thế này vẫn là lần đầu tiên thấy. Người khác chơi 20 tấm, không trúng giải lớn 5 đồng, 10 đồng vẫn có thể trúng đến 2-3 lần. Tuyền Tuyết lại nhìn Huyền Tình, ánh mắt chờ mong. Huyền Tình không hiểu phong tình nói, khẩn trương đi rồi còn về, mặt trời nóng quá. Tuyền Tuyết mếu máo, đôi nhiên nhìn thấy A Thành ngoài cửa, hai mắt sáng lên, kích động nhìn anh vẫy tay. A Thành, A Thành, anh tới đây đi. A Thành đi vào, cô đưa một tấm cuối cùng cho anh. Giúp tôi, không trúng cũng không sao, cũng đều là của tôi. A Thành nhịn không được cười thành tiếng, cúi đầu từ từ mở ra. Một tờ, 1.000 đồng. A! Thiên Tuyết cao hứng thét chói tai, nhảy lên vài cái. Trúng rồi, A Thành, anh đừng lắm. Cô lập tức nhảy lên người A Thành, ôm cổ anh, lại hôn lên mặt anh một cái. Cậu! Huyền Tình sừng sốt trừng lớn mắt. Thiên Tuyết sửng sốt, vội vàng đẩy A Thành ra, dáng vẻ có thật giật mình. Mình quá kích động, cậu đừng hiểu lầm. Huyền Tình buồn bực không biết nói gì, sắc mặt A Thành ngồng lên, nhận tiền thưởng từ ông chủ, đưa cho Thiên Tuyết. Thiên Tuyết xấu hổ nói, chúng ta mỗi người một nửa đi. Huyền Tình hung tợn nói, không phải cậu nói chúng thì đều là của cậu sao? Thiên Tuyết bất mãn trừng mắt lít cô, lấy lại tiền, cất toàn bộ vào trong ví, dọc đường đi cũng không có nói chuyện. Hết tập 33. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you, bye bye.